Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh, chương 105, còn không muốn kết hôn, góc chuyện audio.com, Nguyễn Miên Miên thật sự là không thể nhịn được nữa. Giận dữ nói, anh nha, anh mới đồng tình ý, cả nhà anh mới đồng tính. Tại sao cả đám đều cho rằng tôi là người đồng tính? Nếu tôi và chó mèo ở cùng một chỗ, có phải còn tưởng rằng tôi liền ái với động vật không a? Vù vù, Miễn Miên Miên tức giận còn Lam Dạ Ảnh trợn mắt há hốc mồm. Ngược lại Hắc Tuyến rơi thẳng xuống ông, cô gái này không phải dũng cảm bình thường nha. Khụ khụ, Lam Dạ Ảnh trợn tròn mắt, có chút xấu hổ xoay qua đầu nói, tôi không phải có ý này. Miễn Miên Miên tỉnh táo lại, cũng hiểu được chính mình nói dường như có chút quá đáng. Mới nhận thấy được chính mình vừa nói cái gì, nhưng mà cô thật buồn bực. Hắn không phải nổi giận sao? Vì sao còn có vẻ mặt này nhìn cô? Miên Miên, không có là tốt rồi. Lam Dạ Ảnh dường như nhẹ nhàng thở ra. Một bàn tay đưa ra, sờ lên mái tóc mềm của cô. Tôi chỉ là có chút lo lắng. Lo lắng cô bị người đàn ông khác thích, lại bị con gái khác thích. Không phải là một chuyện tình cực kỳ khủng bố sao? Hắn không chỉ đối phó với tình địch nam, còn phải ứng phó tình địch là nữ. Việc này đối với hắn cũng quá tàn khốc. Ách, Miễn Miên Miên có chút không thích ứng, hắn đột nhiên mềm giọng lẩm bẩm. Cho nên cô muốn trốn xa một chút, vẻ mặt có chút cứng ngắc nói. Đã khuya, anh cần phải trở về nha. Lam Dạ Ảnh trầm mặc, đối với thái độ của cô cảm thấy có chút bi kịch. Nhìn chằm chằm ánh mắt cô vụt sáng nhưng không dám nhìn hai mắt của mình. Dường như đang trốn tránh cái gì. Hắn đột nhiên hạ quyết định quyết tâm, nắm chặt tay cô nói. Miên Miên, ở bên cạnh anh làm bạn gái của tôi được không? Làm người phụ nữ của tôi sẽ cho cô hạnh phúc. Tim của Nguyễn Miên Miên nhảy dựng, lập tức bình tĩnh trở lại. Vẻ mặt bình tĩnh một cách thần kỳ. Anh muốn nói là kết hôn sao? Lam Dạ Ảnh cam chịu dường như gật đầu. Tôi sẽ lấy việc kết hôn để làm điều kiện đầu tiên cùng cô kết giao. Có thể chứ? Miễn Miên Miên đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng mà trên mặt cũng không biểu hiện gì. Thật lâu sau mới nói, nhưng mà tôi còn chưa muốn lập gia đình, tôi độc thân lâu ngày. Ngược lại đối với hôn nhân không có mong đợi. Cách chương.